Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 538, Đông Hán lốp xe ra mắt. Đội Trung Quốc dũng đoạt cúp vô địch thế giới, dẫn nổ toàn thế giới vô số fan bóng đá ánh mắt. Toàn bộ Trung Quốc fan bóng đá, càng là bởi vì chuyện này mà triệt để điên cuồng lên. Nghe nói vào lúc ban đêm, cả nước vượt qua 80% quán bar tồn kho bị thanh quang. Không thể không lâm thời thêm đưa. Tất nhiên, đây hết thảy cùng Lã Bố đều không có quan hệ gì. Đá xong World Cup sau, Lã Bố liền lặng lẽ trở về Đông Hán đi. Trước mắt Giang Đông ở vào phi tốc thời kỳ phát triển. Đại lượng vàng bạc theo Phù Tang liên tục không ngừng vận đưa đến Giang Đông. Đại Thực cùng Quý Xương cùng Giang Đông thương nghiệp mậu dịch lượng tăng vọt. Hai bên theo như nhu bóng, đều từ đó lấy được chỗ ích không nhỏ. Hiện tại giao dịch bến tàu vẫn bỏ vào Thượng Hải. Bởi vì cái này nguyên nhân, Thượng Hải huyện phát triển cực kỳ tấn mãnh. Hiện tại Thượng Hải huyện quy mô đã cùng Nam Kinh tương đương. Hiện tại quy mô đã không thích hợp gọi là Thượng Hải huyện. Hẳn là thăng cấp làm Thượng Hải thành phố mới càng thêm chuẩn xác. Ngạch, đương nhiên, hiện tại cũng không có thành phố cái này cách gọi. Phải gọi Thượng Hải quận mới đúng. Giang Đông nông nghiệp thu hoạch lớn. Năm nay lương thực thu hoạch đầy đủ Giang Đông bách tính 3 năm dùng ăn. Lương thực thu hoạch lớn. Lão bách tính trong tay có tiền. Nghề phụ cũng bắt đầu phi tốc phát triển. Kỳ thật. Thương nghiệp phát triển, chính là tại giải quyết vấn đề no ấm sau, mới có thể bắt đầu cấp tốc bành trướng. Nếu là lão bách tính đều ăn không no, vấn đề no ấm đều không giải quyết được. Thương nghiệp phát triển chỉ có thể là không chung lâu các. Chỉ chớp mắt thời gian một năm lại qua. Một ngày này, Hoàng Thừa Ngạn hứng thú bừng bừng tìm tới Lã Bố báo cáo công tác. Phụng Tiên, cao su đã nghiên cứu ra tới. Ngươi nói cái chủng loại kia lốp xe chúng ta cũng tạo ra đến rồi. Cách chế tạo ngươi nói cái chủng loại kia càng đủ chính mình chạy ô tô. Càng tiến lên một bước. Lúc trước nhìn qua Lã Bố lấy ra đồ chơi ô tô. Nghe Lã Bố nói qua có chính mình sẽ chạy ô tô sau. Có thể tự tay chế tạo ra ô tô. Đã thành Hoàng Thừa Ngạn trung cực mộng tưởng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại hoàn thành Lã Bố giao cho hắn nhiệm vụ sau, Hoàng Thừa Ngạn liền không kịp chờ đợi tiến vào chế tạo ô tô nghiên cứu bên trong. Chỉ có Lã Bố trong lòng mới rõ ràng, nghĩ muốn tạo ra ô tô, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Bất quá Hoàng Thừa Ngạn có giấc mộng này là tốt, có động lực mới có thể cấp tốc thôi động khoa học kỹ thuật phát triển. Thế là Lã Bố trước hết để cho Hoàng Thừa Ngạn nghiên cứu cao su cùng lốp xe. La mã không phải một ngày xây thành, ô tô không phải một ngày có thể tạo ra đến. Nhưng là, nếu như có thể trước nghiên cứu ra cao su cùng lốp xe. Rất nhiều chỗ tốt, thời đại này xe ngựa, dùng vẫn là bánh xe gỗ, đi sóc nảy không nói, cũng không đủ rắn chắc. Nếu như có thể nghiên cứu ra lốp xe tới, liền có thể tại dân gian đại lượng ứng dụng xe đẩy nhỏ. Thậm chí xe đạp đều có thể ra mắt, xe đẩy nhỏ ứng dụng lên, đem sẽ cực kỳ giải phóng sức lao động, tiết kiệm sức lao động chi phí. Bởi vì có Lã Bố cho ra tư liệu, cho nên Hoàng Thừa Ngạn trải qua hơn một năm nghiên cứu. Rốt cục thành công nghiên cứu ra cao su cùng lốp xe. Nghe được Hoàng Thừa Ngạn báo cáo sau, Lã Bố cũng là vui mừng quá đỗi, đi theo Hoàng Thừa Ngạn đi xem hắn chế tạo ra lốp xe. Nhìn thấy thành phẩm sau, Lã Bố chỉ có thể nói tạm được, nhưng là ở thời đại này, lốp xe xuất hiện, quả thực chính là có tính đột phá sáng tác. Lốp xe nghiên cứu ra đến, kia thật sự là quá tốt. Lã Bố quyết định đem lốp xe công nghệ giao cho nghiên cứu khoa học viện. Đại lượng chế tác các loại hình lốp xe. Đầu tiên là dân dụng xe cút kít cùng sắp xếp xe. Cái này nghiên cứu ra được sau, là một hạng lợi dân công trình. Đồng thời, loại này dân dụng lốp xe, còn có thể lối ra đến Đại Thực cùng Xương Quý Quốc, đổi lấy ngoại hối, sau đó chính là quân dùng. Hiện tại quân dụng vận chuyển lương thảo, hay là dùng xe ngựa, mà xe ngựa bánh xe là đầu gỗ làm ra, chế tác phiền phức không nói, còn đặc biệt sóc nảy, chất lượng còn không tốt, thường xuyên biết biến hình hoặc là tan ra thành từng mảnh. Một khi biến hình, trực tiếp liền vứt bỏ, không có cách nào tiếp tục sử dụng, bởi vậy tại sửa chữa cùng thay đổi bánh xe trên, liền muốn đầu nhập đại lượng kinh phí, mà có cao su lốp xe sau, hiện tượng này liền có thể thật to đổi mới. Trung Quốc có thể trồng cây cao su khu vực, chủ yếu phân bố tại Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Vân Nam còn có Đài Loan các địa khu, mà những này địa khu, có thể nói trên cơ bản đều tại Lã Bố phạm vi khống chế bên trong. Nói cách khác, hiện tại đừng nói cái khác, chư hầu căn bản cũng không có chế tác lốp xe công nghệ. Liền coi như bọn họ biết công nghệ, cũng tìm không thấy nguyên vật liệu. Lốp xe ngành nghề, nhất định bị Giang Đông chỗ lũng đoạn. Đương nhiên, Lã Bố chế tạo ra lốp xe, có thể lối ra đổi lấy ngoại hối, nhưng là hiện tại tuyệt đối sẽ không bán cho cái khác chư hầu. Hắn cùng cái khác chư hầu ở giữa, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, đem lốp xe bán cho bọn hắn, tương đương với tại tư địch. Bất quá, nếu là chế tạo ra xe đạp, ngược lại là có thể bán cho bọn hắn một chút xe đạp. Dù sao xe đạp chỉ có thể dân dụng, đang nghiên cứu ra lốp xe sau, Hoàng Thừa Ngạn không kịp chờ đợi tiến vào kế tiếp nghiên cứu bên trong. Đối Hoàng Thừa Ngạn tới nói, nghiên cứu ra được lốp xe, tương đương với tại chế tạo ô tô giấc mộng này thượng trước tiến lên một bước. Nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Nghĩ nghĩ, Lã Bố quyết định để Hoàng Thừa Ngạn trước nghiên cứu điện năng. Tiến bộ khoa học kỹ thuật, cần một thế hệ, một nhóm người cộng đồng cố gắng. Trước mắt mà nói, Giang Đông nhân viên nghiên cứu khoa học tại Hoàng Thừa Ngạn dẫn dắt dưới, dâng lên một nhóm lớn người, nhưng là đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật nhân viên vẫn là quá ít. Còn thiếu rất nhiều, liền Hoàng Thừa Ngạn một người, cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể chế tạo ra ô tô tới. Đã như vậy, dứt khoát trước hết để cho hắn nghiên cứu một chút điện năng đi. Trước tiên đem điện nghiên cứu ra được, sau đó chờ nhân viên nghiên cứu khoa học dần dần trưởng thành. Mọi người cùng nhau cố gắng, tin tưởng chế tạo ra ô tô liền vì lúc không xa. Điện năng chế tạo, đơn giản điểm tới nói, chính là cuộn dây cắt chém từ trường. Nguyên lý rất đơn giản, nhưng là muốn thành công chế tạo ra máy phát điện còn có bóng đèn chờ chiếu sáng công cụ, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Nếu để cho Hoàng Thừa Ngạn đóng cửa làm xe, người mù sờ voi, cả một đời đều chưa hẳn có thể thành công. Bất quá có Lã Bố cho ra tư liệu sau, công việc này độ khó liền giảm mạnh. Đối với Lã Bố để hắn trước nghiên cứu điện năng, Hoàng Thừa Ngạn có chút lý giải không được. Tại Hoàng Thừa Ngạn xem ra, điện năng cùng ô tô căn bản cũng không có quá lớn quan hệ mà. Đối với Hoàng Thừa Ngạn chất vấn, Lã Bố chỉ có thể giải thích đạo, kỳ thật điện năng chính là ô tô có thể chính mình chạy động lực. Nghiên cứu ra được điện năng, cách chế tạo ra ô tô, đã vì lúc không xa. Nghe được Lã Bố giải thích sau, Hoàng Thừa Ngạn không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó tràn đầy phấn khởi đi nghiên cứu điện năng đi. Bởi vì Giang Đông đệ nhất giới khoa cử khảo thí thành công tổ chức, Giang Đông giáo dục sự nghiệp trước mắt đang đứng ở bồng bột phát triển bên trong. Hiện tại liền Di Châu còn có Phù Tang đều sáng tạo trường học, để hài tử có thể tới trường học trong miễn phí đọc sách. Thậm chí liền những cái kia Phù Tang nô đều có cơ hội đi học, có tham gia khảo thí làm quan cơ hội. Bởi vì cái này cơ hội, những cái kia Phù Tang nô làm việc càng thêm khăng khăng một mực. Cái gọi là bi thương tại tâm chết, Nếu như chú định không có một chút hy vọng, bọn hắn sẽ không gượng dậy nổi. Nhưng là hiện tại có thể nhìn thấy quang minh, trong lòng bọn họ liền linh hoạt. Nếu như con của bọn hắn thông qua khoa cử có thể làm quan, thậm chí có thể làm một cái đại quan, tương lai khẳng định có thể cải thiện bọn hắn sinh hoạt a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.